Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 8, tội trùng hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tống Chiêm Cương làm các loại tẩy não để cô đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ. Chỉ gần gũi với một mình anh ta muốn bỏ cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bị anh ta kiểm soát. Lúc này đây đã không giống như ngày xưa, cô cũng không ngại bị người ta chỉ trỏ, cũng sẽ không để mình bị người khác lừa dối. Chỉ cần cô có nơi để sống yên ổn, dựa vào linh tiền cùng vô số kiến thức, hiển nhiên có thể mang theo con trai thuận buồm xuôi gió mà sống. Tất nhiên, khi cô tốt rồi, chính là đến lượt Tống Chiêm Cương gặp xui xẻo. Ông Phúc trực tiếp ngăn lại thím hai Tống. Chuyện của gia đình người ta, ấm lạnh người ta tự biết. Chúng ta đều là người ngoài, đừng có xen vào. Tống Hoè Hoa không để ý đến mèo đen nữa, quay lại hung dữ nói. Thật sự muốn ly hôn, vậy mày tự mình cút đi. Mày không mang của hồi môn đến, lúc cút đi thì đừng có mà mơ lấy được một cắc. Cô ta biết người làm mẹ chắc chắn không nỡ bỏ lại con mình, liền đâm vào chỗ đau nói. Tiểu Hải, Tiểu Hà là máu mủ của nhà họ Tống. Mày đừng có hỏng mang theo chúng nó đi. Làm sao Khương Vân có thể làm sao cho nhà bà ta được như ý nguyện? Nếu Tống Chiêm Cương muốn nuôi con, anh ta phải nuôi dưỡng con. Còn phải đối xử với nó như với con gái của vợ bé bên ngoài của anh ta. Dù là có một chút không công bằng, tôi sẽ lên thành phố kiện anh ta. Cô liếc mắt nhìn Tống Hoè Hoa, tiếp tục lạnh lùng nói. Tống Chiêm Cương có cùng các người nói qua chưa? Anh ta vài năm trước mượn cơ hội vào thành phố thăm người nhà đã cùng một nữ sinh sinh ra con gái. Chuyện này nhìn qua có phải nên nói cho tốt? Anh ta khi nào thì tốt thế? Sinh con ra khi nào? Có tính là tội lưu manh không? Có được tính là tội trùng hôn? Không, tội trùng hôn. Vi phạm chế độ một vợ một chồng là việc một người đã có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Hoặc người chưa có vợ có chồng mà lại cố tình chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đã có vợ có chồng. Con gái người ta có biết anh ta ở nông thôn đã có vợ con không? Không phải anh ta đang gạt người ta hay sao? Dù sao thì anh ta cũng đã có tiền án, chuyên lừa gạt con gái nhà lành. Nghiêm túc mà nói thì anh ta như vậy thì có tư cách để lên thành phố. Khương Vân càng nói càng nặng lời, cuối cùng vỗ lên bàn bộp một cái. Nói, không được, tôi phải lên thành phố nhìn xem người phụ nữ kia và con của cô ta. Đừng có, Khương Vân, cô dám. Bên ngoài truyền đến âm thanh thở hổn hển của Tống Chiêm Cương. Anh ta chạy nhanh vọt vào trong, phẫn nộ hướng tới Khương Vân chỉ trích. Cô ở đây nói hưu nói vượn cái gì đấy? Còn chưa đủ mất mặt à mà còn không về nhà nấu cơm đi. Khương Vân khinh miệt xì một tiếng. Tống Chiêm Cương, Khương Vân ngày trước làm trâu làm ngựa hầu hạ các người chết rồi. Trong mắt tôi bây giờ, các người đến chó cũng không phải. Còn nấu cơm cho anh, đi ăn CT đi. Tống Chiêm Cương bị cô nói tức đến mặt tái đi. Anh ta đi nhanh về trước vươn tay bắt lấy Khương Vân. Đi, về nhà rồi nói, đừng có ở chỗ này làm mất mặt. Anh ta trực tiếp coi Khương Vân là vật của mình. Một bộ dáng không cho người khác nhúng tay vào. Ông Phúc vươn tay ngăn anh ta lại. Chiêm Cương, bây giờ con gái người ta muốn ly hôn. Ở bên trong lữ đoàn đã nói chuyện rõ ràng. Nên làm cái gì thì làm. Tống Chiêm Cương vẻ mặt âm trầm. Nói, ông Phúc ông không hiểu đâu. Ông Phúc cười nói, tôi làm sao mà không hiểu. Cậu cảm thấy tôi không có vợ chịu khổ bên ngoài không xứng nói chuyện này à, lời này. Khác nào tát cho Tống Chiêm Cương một bạt tai. Tống Chiêm Cương nghe ông nói bóng nói gió đều là xem thường đối với anh ta và tình nhân. Lập tức cảm thấy đây là một sự nhục nhã lớn. Vì Bạch Nguyệt Quang mình âu yếm mà bất bình. Đều là tại Khương Vân gây ra cái rắc rối này. Ông Phúc à, ông không rõ tình huống. Là tôi cùng cô ấy quen nhau trước. Về sau mới cùng Khương Vân kết hôn. Khương Vân mới là vợ bé bên ngoài. Tống Chiêm Cương rốt cục cũng nói ra lời nói từ trong nội tâm mình. Khương Vân lập tức nói lại. Tôi cùng anh đã nghiêm túc ở lữ đoàn đăng ký kết hôn. nếu tôi là vợ bé, vậy anh đã cùng cô ta đi đăng ký kết hôn chưa? Tội trùng hôn không chạy đi đâu được. Đi thôi, chúng ta đi lên cục công an rồi nói chuyện. Cách Trương.